Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ 12 giờ trưa hàng ngày. Và hy vọng rằng với sự nhiệt tình của mình, ngày nào cũng ra chuyện thì các bạn sẽ có được một buổi trưa thật an nhàn mà vẫn có cái điểm vui. Các bạn thân mến, buổi tối ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng đến với tập cuối của bộ truyện Tà Ao Truyền Kỳ. Còn là buổi trưa thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tình tiết của Quỷ Bí Chi Chủ. Và bây giờ thì cũng bắt đầu với tập ngày hôm nay thôi. Xin mời. Số 160, Bách Lân. Trong phòng sách sáng sủa. Nơi này có nhiều giá sách xếp lại với nhau. Nhìn qua thì giống như là vào thư viện tư nhân vậy. Colin thì đang ngồi trên một cái ghế dựa để đọc báo mới ra hôm nay. Anh phát hiện ra, vô luận là báo Tu Quách hay là nhật báo Bách Lân đều thấy được thông tin về vụ chuyển nhượng 10% cổ phần công ty xe đạp Bách Lan của mình. Ngài Stanton làm việc quả là lưu loát. Mới có vài ngày thôi đã hoàn thành điều tra, tài vụ cùng với cả đánh giá. Colin thì âm trầm cảm khái một tiếng, linh cảm đột nhiên có xúc động. Anh rất nhanh mở ra linh thể, thấy tiểu thư tiến sứ Renetti đi ra từ hư không. Trong tay thì vẫn cầm theo bốn cái đầu tóc vàng, mắt đỏ như trước. Một cái trong đó thì cắn một lá thư. Hẳn là hồi âm của tiểu thư Sauron rồi. Cô lên vừa nghĩ vừa đưa tay tiếp nhận, rồi nhẹ nhàng gật đầu nói. Cảm ơn. Khi nói chuyện, anh còn theo bản năng nhìn cửa phòng sách, bởi vì bên ngoài có người giúp việc Rick Jackson. Mở ra phong thư, nhìn vào tờ giấy thì cô lên rất nhanh xem một lượt. Xác nhận chủ nhân của bức thư chính là tiểu thư Sauron. Cô nói tạm thời không có ý định mua bình độc tố sinh vật. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa thì nếu vật phẩm thần kỳ này còn thì sẽ suy xét. Đây là do tài chính không đủ dư giả sao? Hoặc là đang dồn tiền làm chuyện càng quan trọng hơn? Cô lên suy nghĩ một chút, trực giác mách bảo cho anh rằng là khả năng sau. Bởi vì vị bán thần Jadwin kia không có khả năng luôn ở tại Bách Lân. Sauron cùng với cả Maric thì xem như bước đầu thoát khỏi sự đuổi bắt của học phái hoa hợp. Với thực lực phi phàm cùng đặc điểm danh sách của bọn họ, hoàn cảnh rộng rãi, kiếm tiền thì tương đối đơn giản. Hơn nữa, bọn họ hình như khống chế được giao dịch vũ khí ở chợ đen quán Ba Brave, làm người ủng hộ sau lưng của Jan. Chỉ bằng con đường này thôi thì đã có thể kiếm không ít tiền rồi. Nghĩ một hồi, cô lên ngửa đầu, thấy 8 con mắt màu đỏ của tiểu thư tiến sứ đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh bị dọa cho giật mình, nghĩ đối phương muốn thúc giục trả nợ. Thế là mở miệng nói, không có hồi âm đâu, trong tuần này thì sẽ trả khoản đầu tiên. Bốn cái đầu của Renetti theo thứ tự nói, không cần, sốt ruột, không lấy, lợi tức. Tiểu thư tiến sứ đúng là rất tốt. Colin còn đang cảm thán thì bóng dáng của Renetti đã biến mất tại chỗ rồi, về tới chỗ sâu trong linh giới. Thiêu hủy lá thư, nghi ngờ 30 phút. Anh đi tới cửa, yêu cầu Richard chuẩn bị xe ngựa. Anh định trước khi học khóa triết học sẽ tới giáo đường một lần. Một đường thuận lợi. Colin uống mấy ngụm hồng trà thì đã tới quảng trường bên ngoài giáo đường Estesone rồi. Thưởng thức gió mát mang đến cảm giác bình yên, anh cất bước lướt qua cửa lớn giáo đường, tiến vào đại sảnh cầu nguyện, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Richard thì làm giống như lần trước, ôm mũ cùng gậy chống ngồi ở phía sau. Vừa bắt đầu câu chuyện thì linh cảm của cậu lên đã có xúc động, theo bản năng mở to mắt nhìn về phía bên trái. Anh lập tức thấy Leonard Mitchell, tóc đen mắt xanh. Vị kẻ gác đêm này thì không mặc áo gió, áo sơ mi trắng không đóng thùng, cùng di lễ đen, phong cách thì rất tùy ý. Thấy quý ngài trung niên, thái dương nhiễm xương này nhìn lại. Hắn mỉm cười gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại rồi làm bộ cầu nguyện. Anh không lo lắng rằng đối phương sẽ phát hiện ra mình, bởi vì anh chỉ nhìn lướt qua thôi, không có động tác dư thừa gì cả. Vừa rồi không ít tín đồ cũng có cử chỉ cùng loại. Một quý ngài có bộ dáng không tệ, khí chất thì tuyệt vời. Khó trách sẽ bị chú ý tới. Leonard Mitchell thường xuyên bị người khác nhìn chăm chú như vậy, nên rất hiểu cảm giác này. Lúc này thì trong đầu của hắn, giọng nói hơi già nua vang lên. Chính là hắn. Không phụ công ta tới giáo đường cả ngày hôm nay, và cả ngày hôm qua nữa. Leonard hơi đắc ý thầm nghĩ, mặt ngoài thì lại chẳng có vẻ gì cả. Colin thì cũng đang tản bộ cầu nguyện mà không nhịn được nghi hoặc. Leonard thành kính như vậy từ bao giờ thế? Tuy rằng hắn khẳng định thành kính hơn mình, nhưng mà tuyệt đối không phải loại người mỗi ngày đều tiến vào giáo đường. Một tuần thì thậm chí hai tuần mới đi một lần. Nghĩ đến đây thì Colin đột nhiên hiểu ra. Hẳn là do thiên sứ Zoroaster trong cơ thể của hắn, cũng chính là kẻ nhìn trộm. Kẻ báng bổ thần linh Amon là vua thiên sứ con đường này. Có thể phát hiện ra sương mù xám thậm chí còn xâm nhập vào. Rất có khả năng tồn tại trong cơ thể của Leonard đã nhận thấy được lực lượng hoặc là dấu vết sương mù xám trên người của mình. Có phán đoán như vậy, Colin liền nội tâm đề phòng, tựa như xung quanh đang giăng kín cả bẫy vậy. Anh vẫn duy trì động tác cầu nguyện không thay đổi, đôi mắt thì không hề chuyển động, cả người bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn nhất trí với cả bầu không khí bên trong giáo đường. Không biết qua bao lâu sau, anh thong thả đứng dậy, đi tới thánh đàn, kính dâng tiền, bỏ vào tổng cộng là 50 bảng. Tiếp theo thì anh giống như lần trước, mỉm cười gật đầu, nhìn giám mục cùng với cả mục sư phụ trách buổi hôm nay, được đáp lại một cách chân thành. Một đường ra khỏi giáo đường ST sau này, Colin tiếp cận, nhận mũ từ trong tay của Rick Jackson, ra quảng trường bên ngoài. Mà phía sau của anh thì lục tục có tín đồ đã cầu nguyện xong đi ra ngoài, bao gồm cả Leonard. Colin thì không có nhìn vào vị trí của mình, nhàn nhã chống gậy nạm vàng, đi tới chiếc xe ngựa kia. Leonard đứng ở quảng trường, nhìn mục tiêu ngồi lên xe ngựa, rời khỏi, mà không định đi theo dõi gì cả. Đối phương có khí tức xa xưa. Được cả người sống nhờ trong cơ thể coi trọng, hắn đương nhiên không dám sơ sẩy sơ ý gì cả. Áp dụng biện pháp trực tiếp thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hắn chuẩn bị điều tra trước, sưu tập các loại tình báo cần thiết. Đến lúc đó thì lại xem ông lão nói thế nào đây. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là không có phương án điều tra. Loại xe ngựa xa hoa này thì ở toàn bộ Bách Lân, số lượng cũng rất có hạn. Vô luận mua hay là thuê đều rất dễ dàng xác định được ngọn nguồn. Sau đó thì mình có thể biết được thân phận cùng với cả lai lịch của người kia. Leonard nhìn bồ câu trắng, nội tâm suy nghĩ. Hắn là một kẻ gác đêm, kinh nghiệm phong phú, lại còn là bao tay đỏ, tinh anh trong những kẻ gác đêm. Đúng lúc này thì một con bồ câu trắng vỗ cánh bay lại đây, miệng tựa như ngậm một tờ giấy vậy. Leonard nhíu mày, vươn tay trái ra, nhìn bồ câu trắng thả tờ giấy vào tay của mình, rồi vỗ cánh bay mất. Cầm tờ giấy, Leonard vừa cảnh giác, vừa nghi hoặc mở ra, thấy trên đó ghi chỉ hai từ. Zoroaster, kẻ ký sinh sao? Cái này... Đồng từ của Leonard bỗng nhiên co rút lại, chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên. Cảm xúc trong nháy mắt có khuynh hướng muốn nổ tung ra. Quý ngài kia đã xem thấu bí mật của mình rồi sao? Không hổ là người có khí tức xa xưa. Hắn có lẽ thật sự là một trong những quái vật bất tử còn sót lại từ thời kỳ đệ tướng. Hắn đang cảnh báo mình sao? Muốn mình không nhúng tay chuyện của hắn sao? Thậm chí không cho tới gần sao? Giờ khắc này thì hồi tưởng lại quý ngài trung niên có thái dương trắng bệch cùng với cả cặp mắt lam thâm thúy, Leonard Mitchell chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của đối phương đều mang theo sự uy hiếp mãnh liệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám tới gần. Hắn nhất thời bỏ qua suy nghĩ điều tra đối phương, nhìn bộ câu trắng hạ xuống, đè thấp giọng nói: Ông lão, vị kia có lẽ là bạn cũ của ông đấy. Nếu muốn điều tra cái gì thì vẫn nên chờ đợi thực lực của ông khôi phục trước đi. Bạn cũ. Giọng nói già nua kia lặp lại hai từ này, tựa như có mấy phần nghi hoặc, lại không dám xác định. Leonard rất nhanh thu liễm cảm xúc, khẽ cười một tiếng rồi nói: Thì ra ông là người của gia tộc Zaraster. Lúc này thì cách đó không đến 100 thước, ở ngã giao nhau giữa phố Fell cùng con đường khác, Wayne Dantis tóc đen pha chút bạc dựa vào vách tường phía sau, thong thả khép lại mắt để cho đường cong ngũ quan ẩn giấu trong bóng xe. Bên cạnh người giúp việc Richardson, hư ảnh một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đỏ sậm hiện lên, nhìn về phía chủ nhân, cúi chào một cái, sau đó biến mất không thấy đâu cả. Từ đầu tới cuối thì đều không kinh động bất luận kẻ nào. Xe ngựa thong thả chuyển hướng. Ở vị trí quảng trường, một đám bồ câu trắng xôn xao bay lên. Về đến nhà thì tiến vào trong căn phòng có ban công lớn. Colin mới nhẹ nhàng thở phào ra. Nếu Leonard bị ông già kia mê hoặc, không sợ cảnh cáo, anh sẽ gửi thư tới lần nữa. Nội dung là: Tôi biết kẻ báng bổ thần linh Ermon ở nơi nào. Ý tứ chính là, còn đến quấy rầy chuyện của tôi sẽ nói cho kẻ báng bổ thần linh Ermon, nơi này có một thiên sứ gia tộc Zaraster. Chuyện này thì sẽ không làm cho ông lão kia cảm thấy Wayne Dantis suy yếu, phải dựa vào người khác mới có thể đối kháng mình, mà càng gần với cả một loại cảnh cáo. Không được vượt ngưỡng 3-2 lần đầu, coi như là sự tôn trọng dành cho thiên sứ đi. Nếu 2 lần cảnh cáo còn không chịu thu liễm, vậy biện pháp sẽ không chỉ là thông báo cho kẻ báng bổ thần linh Ermon đâu. Có xác suất rất lớn sẽ dọa sợ bọn họ. Ông lão kia thì lựa chọn ký sinh, khẳng định có mưu đồ khác hoặc chỗ khó xử. Hẳn là không muốn bị mình lôi ra ngoài ánh sáng đâu. Việc này thì còn phải cảm ơn ma kính Arodes. Nếu không thì mình sao biết được trong cơ thể của Leonard có một thiên sứ kẻ ăn trộm. Tới phát hiện còn không được, càng không cần nói tới việc dùng biện pháp thích hợp nhất để cảnh cáo bọn họ. Tâm tình của cậu lên thì tương đối bình tĩnh, thầm nghĩ. Đã không còn sự khẩn trương cùng với cả bối rối như trước. Anh đang thong thả thì cửa phòng vang tiếng gõ cửa. Người giúp việc Richardson nói: Thưa ngài, quản gia muốn tìm ngài. Để ông ấy vào đi. Colin xoay người, rời khỏi ban công, về tới trong phòng. Waiter thì đeo găng tay trắng, mở cửa tiến vào nói: Thưa ngài, giáo viên triết học Hamick đã đến rồi. Khóa triết học sao? Colin đau đầu, xoa nhẹ thái dương của mình. Anh trước đó thì đã từng nghe Waiter nói Hamick là tín đồ của Chúa Tể Gió Báo. Học giả nổi tiếng Lumi cũng vậy. Một bộ phận triết học gia rất lớn của vương quốc Ruen này, rất lớn cũng đều là như vậy. Điều này làm cho anh càng thấy kinh ngạc hơn, bởi vì trong lòng của tín đồ gió bão đều là những kẻ rất táo bạo mới đúng. Xem ra, thay đổi khô khan, không đủ khách quan ấn tượng. Điều kiện tiên quyết để trở thành triết học gia là không lấy vợ, hoặc là quan hệ gia đình không hòa thuận. Colin thì lẩm bẩm, đồng thời sửa sang lại quần áo, đi tới cửa, nói với cả waiter: Tốt, tôi đến ngay đây. Sau khi khóa triết học kết thúc, Colin có loại cảm giác mình đã 3 ngày 3 đêm không ngủ. Trong đầu thì đều là siêu hình học, siêu việt học, chủ nghĩa duy danh và chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa xã hội Rossi, chủ nghĩa tồn tại, rồi chủ nghĩa thực chứng vân vân, cùng tên và các loại khái niệm khác nhau. Nếu không phải đã có một ít tri thức triết học từ kiếp trước, anh thậm chí hoài nghi mình có thể chịu được toàn bộ khóa học này hay không. Cái này thì không giống với cả lúc anh đi học đại học đâu. Nghe không hiểu, còn có thể ngủ một giấc, hoặc là mở điện thoại ra, đọc tiểu thuyết. Thật ra thì hình tượng của ngài Hamick không quá giống mình tưởng. Khôi hài, thân thiện, hướng ngoại. Cách giảng bài thì không hề buồn tẻ, không giống một người dạy triết học. Cũng không có quan niệm cổ hủ giống như các tín đồ của Chúa Tể Gió Báo. Colin thì đưa tay xoa nhẹ thái dương, xoay người rời khỏi cửa, đi tới thang lầu sâu trong đại sảnh, một đường quay về tầng thứ 3. Người giúp việc Richardson thì lặng lẽ theo sau. Trong quá trình này, anh phát hiện ra những người giúp việc nam nữ đều đang bận rộn đủ việc, không một người nào nhàn hạ cả. Chỉ khi biết đủ chủ nhân đã đi qua mới tạm dừng để cúi chào thôi, rất có lễ phép. Tania thì ở trong nhà sắp xếp các loại công việc đâu ra đấy, quả là rất có năng lực. Klein thì lên lầu 3 đi tới phòng của mình. Còn chưa đi vào thì Klein đã thấy quản gia waiter đang treo hai khẩu súng săn lên tường để căn phòng nhiều hơn chút cảm giác phóng khoáng. Đây là thứ mà trong mỗi nhà vị phú thương đều sẽ bố trí. Chứng nhận săn bắn, rất dễ xin. Hai khẩu súng săn có uy lực không nhỏ, đủ để nhóm giúp việc trong nhà đối phó với cả đạo trích lẻn vào, thậm chí là tội phạm bắt cóc. Treo xong rồi thì waiter lui ra phía sau hai bước, nhìn kỹ súng săn vài lần, sau đó lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi màu vàng. Trích. Hắn nhấn mở đồng hồ, nhìn vào bên trong nắp tre, khuôn mặt già nua thì bỗng nhu hòa hơn vài phần. Klein thì ho nhẹ một tiếng nhắc nhở quản gia, sau đó đẩy ra cửa phòng đi vào. Waiter khép lại, đưa đồng hồ về chỗ cũ, cúi người chào. Thưa ngài, tổng cộng đã mang về 6 tờ chứng nhận săn bắn và 6 cây súng săn 2 nòng, cùng với cả số lượng đạn đầy đủ. Dưới nách Klein thì đang cất giấu súng săn trôn tang. Nếu cũng không thì để ý quá cái này làm gì cơ chứ. Sau đó anh lộ ra một nụ cười hiền hòa, ra vẻ hỏi vu vơ một câu. Lúc trước thì khi xem tư liệu từ hội trợ giúp người hồng gia đình, tôi nhớ là ông waiter đã có vợ con rồi đúng không? Quản gia, hoặc là nói tổng quản gia, là cánh tay trái của cố chủ. Có rất nhiều chuyện cần đối phương giúp đỡ, cho nên nâng cao tình cảm với quản gia là việc mà mọi chủ nhân cần làm. Còn lên thì cũng không muốn ngoại lệ. Hơn nữa, anh còn nhớ ma kính Arodes đã nói trên người quản gia waiter có rất nhiều thứ. Waiter nghiêng trang đáp lại. Đúng vậy. Khi tôi làm người hầu ở cầm viên của tưởng tước Connacht, đã thường xuyên tiếp xúc với cả một cô gái. Hai bên cảm thấy mến nhau thì cuối cùng đã kết hôn. Có một người con gái. Nó hiện tại đang học ở trường văn học, hy vọng có thể đỗ vào trường đại học Bách Lân. Bất quá đây là chuyện 2 năm sau mới cần phải suy nghĩ cơ. Lúc đề cập tới vợ con thì giọng điệu của vị quản gia này không thích nói cười, không tự giác được, trở nên mềm mại. Ở thời đại này, toàn bộ giáo hội đều cường điệu coi trọng gia đình, lấy đó làm điểm đối kháng áp lực do sự phát triển của kỹ thuật mà cuộc sống mang tới. Chỗ khác nhau duy nhất là mỗi một giáo hội lại đặt trọng điểm khác nhau. Đêm tối là nam nữ ngang hàng, gió bão là đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ quản việc gia đình, làm người trước chống đỡ thiên sứ, hơi nước là nâng cao kỹ thuật lao động bản thân, mỗi người đều có am hiểu, bù trừ lẫn nhau. Cậu lên thì nghe được mà cảm khái, chuyển giọng. Tania hình như còn độc thân đúng không? Đúng vậy. Waiter quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong xã hội hiện tại, người giúp việc nam cùng hầu gái vẫn không đủ ngang hàng. Cái này không phải chỉ tiền lương. Nữ quản gia cùng với cả nam quản gia, phó quản gia đều chung một tầng lớp. Lương một năm thì đều là 25 đến 50 bạc. Mà vấn đề là tư tưởng đã ăn sâu ở suy nghĩ của mọi người rồi. Giáo hội thì vẫn đang tận lực thay đổi, nhưng mà lại gặp phải rất nhiều cản trở. Dù sao thì nữ thần Ruen cũng không phải là tín ngưỡng duy nhất. Hắn dừng một chút rồi bổ sung thêm. Người giúp việc nam thì có thể kết hôn, mà hầu gái nếu mà có gia đình rồi thì liền ý nghĩa thất nghiệp hoặc là trở thành nữ hầu dưới tầng lớp thấp nhất. Thuê theo kiểu tạm thời, không được ở lại nhà gia chủ. Cái này phải đợi tới khi trở thành nữ quản gia mới có thể thay đổi. Nhưng mà chức quản gia thì không phải các cô gái trẻ, thiếu kinh nghiệm là có thể đảm nhiệm được. Colin thì không tiếp tục đề tài này nữa. Gật đầu sau đó rồi cất bước, đi tới ghế bành của mình. Lúc này thì ánh mắt của anh đã đảo qua đống báo chí chất đống ở trên bàn bên cạnh. Trong lòng chợt động, Colin dừng lại bước chân, quay sang, nói với quản gia. Trang nhất của các tờ báo đều là về chuyện chuyển nhượng cổ phần công ty Sài Gòn Bách Lân. Ông tìm luật sư chuyên nghiệp nhờ cố vấn một phen để tìm hiểu tình huống cụ thể nhé. Tôi cảm thấy rất hứng thú với ngành sản xuất này. Nếu giá thích hợp thì sẽ suy xét việc mua lại. Trong nháy mắt vừa rồi, cậu lại nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là một phú ông mang theo số tiền lớn đến Bách Lân tìm cơ hội để càng tiến thêm một bước thì không có khả năng, không liên quan tới chuyện chuyển nhượng công ty xe đạp Bách Lân. Cho dù người phú ông này không nhìn ra được tiềm năng của ngành sản xuất này thì cũng phải kêu người tìm hiểu một chút, nếu không thì quả chẳng phù hợp. Đương nhiên, cũng có thể thuận tiện nâng giá để cho 10% công ty cổ phần của mình bán ra được càng nhiều hơn. Phải nhớ kỹ, chỉ nâng một chút là được rồi, không thể quá tham lam. Nếu mà cuối cùng lại để toàn bộ vốn lưu động rơi vào đó, không cách nào duy trì chi tiêu cuộc sống, lúc đó thì có mà khóc ra nước mắt. Cậu lên vừa ảo tưởng tương lai, vừa cảnh báo với cả chính bản thân mình. Vâng thưa ngài, waiter không hỏi, trực tiếp đáp ứng. 4:35 chiều, người giúp việc Rick Jackson thì gõ cửa, tiến vào trong phòng. Thưa ngài, ngài Maury Marsh cùng với cả phu nhân Liana, giám mục Electra của giáo đường ST sau nè, tiến đến muốn gặp bà. Maury Marsh sao? Là nghị viên hạ nghị viện sao? Còn giám mục giáo đường ST sau nè, tại sao ông ta cũng đến đây hả? Colin suy nghĩ một chút rồi cười nói. Có loại lễ tiết này sao? Anh tạm thời mới tham gia hai khóa học lễ nghi. Biết được ở tầng lớp này, hai bên sẽ không giao lưu trực tiếp như vậy. Đều là phải quản gia cùng với cả người hầu tới cửa trước, đưa thư mời hoặc là ước định thời gian tới chơi. Rick Jackson thói quen, cúi đầu nói. Có, bởi vì khi ngài quản gia đi đưa tặng danh thiếp cùng với cả lễ vật, báo với cả những người hàng xóm, bọn họ buổi chiều đều ở nhà cả. Trong tình huống này thì sau khi hàng xóm thu được danh thiếp, sẽ hỏi thăm tình huống của ngài, quan sát chi tiết tương ứng. Không những được phái người hầu đến, mời ngài làm khách, còn có thể chờ tới 4 hoặc 5 giờ chiều, ra bên ngoài tản bộ, thuận tiện đi ngang qua, tới cửa chính thức, đến gặp. Phụ nữ thì sẽ mặc đồ tản bộ tương ứng, mà ngài có thể mời bọn họ uống trà chiều. Colin vừa đi tới cửa, vừa tùy ý cho Richard mặc áo khoác cho mình, đồng thời thì thuận miệng hỏi. Vậy vì sao còn có giám mục Electra? Đây mới là chuyện anh để ý nhất đây này. Vấn đề vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi qua thôi. Rick Jackson thì giống như sớm chuẩn bị rồi. Chiều hôm nay, giám mục Electra tới nhà nghị viên Marsh làm khách. Hẳn là trong quá trình trò chuyện, bọn họ nhắc tới ngài. Thế là đột nhiên quyết định giả vờ tản bộ để gặp ngài đấy. Động tác trên tay của hắn thì hoàn toàn không dừng lại. Thuần thục giúp cho Wayne Dantis sửa sang lại nếp gấp áo trước mình. Colin thì ừ một tiếng rồi đợi Richard tiến lên mở cửa phòng mới đi ra ngoài. Rất nhanh, anh ở phòng khách lầu 2 gặp được 3 người tới chơi. Maury Marsh là một quý ngài Rouen điển hình. Tuổi chừng 40, tóc mắt nâu, hình dáng thì khắc sâu, mép tóc trải cao, mặt hơi gầy và dài, từng phục vụ cho quân đội. Sau khi xuất ngũ thì dấn thân vào chính trị, cất bước từ quanh thân Bách Lan, một đường lên tới nghị viện Hạ viện Vương quốc, là tín đồ của nữ thần đêm tối, thành viên đảng, ủng hộ cải thiện hoàn cảnh. Phu nhân Liana của ông ta thì xuất hiện từ một gia đình đại luật sư, cung cấp cho chồng không ít tài nguyên, cũng là tín đồ của nữ thần đêm tối. Electra thì mặc áo bào đen, hai lớp, dành riêng cho nhân viên thần chức. Bề ngoài thì cũng chừng 40 tuổi, mắt lam, sâu thẳm, khuôn mặt gầy, ngũ quan thì không được đẹp cho lắm. Nhưng mà lại làm cho người ta không hiểu sao, cảm thấy thuận mắt. Vị giám mục đầu tiên kia, có lên gặp mặt thì kính dâng tiền cho giáo hội ở lần đầu. Thấy Wayne Dantis đi vào, Maury Marsh tiến lên hai bước, khẽ cười một tiếng rồi nói. Mấy ngày nay, tôi vẫn nghe nói số 160 khu phố này có một tín đồ mới. Trong lòng thì nghĩ nhất định Phải, đến gặp một phen. Hôm nay vừa vặn tản bộ đi ngang qua, liền mạo muội tới cửa, xin tha thứ nếu có điều thất lễ. Colin thì lộ ra một nụ cười, vẽ hình mặt trăng đỏ rực. Loại thời điểm này thì chỉ cần ca ngợi nữ thần mà thôi. Ca ngợi nữ thần. Electra thì cùng lên na, âm thầm gật đầu, cùng vẽ vầng trăng đỏ rực trước ngực. Chấm dứt hàn huyên, Colin mời ba vị khách ngồi xuống. Nữ hầu đúng lúc đưa lên hồng trà cùng cà phê. Trước đó thì nữ quản gia Tiana đã sớm hỏi đối phương muốn uống cái gì rồi. Ngài Dentis, nghe nói ông là thương nhân tới từ Deep Sea, không biết trước kia làm trong ngành nào? Maury Mas hỏi, đồng thời vui đùa một câu. Họ của ông luôn làm cho tôi liên tưởng tới rất nhiều thứ. Đây là chỉ dòng họ nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng của đại đế Russell. Colin thì nở nụ cười, khôi hài hỏi ngược lại. Trộm bảo tàng thì gọi là ngành gì nhỉ? Cái này cũng là nội dung tiểu thuyết nổi tiếng kia. Không đợi đám người kia đáp lại, anh đã kể ra câu chuyện sớm chuẩn bị rồi. Tôi từng có mỏ tài nguyên khoáng sản của mình, nhưng mà mỏ thì sẽ có lúc khai thác hết thôi. Thành thị dựng lên quanh đó thì cũng bởi vậy mà suy sụp. Anh ám chỉ, sinh ra ở mấy chỗ thành thị, tài nguyên quận Deep Sea. Ở địa phương kia thì xã hội đen hoành hành, rất nhiều phú ông ẩn giấu. Người thường thì muốn điều tra rõ ràng tình huống của Wayne Dantis, không có nửa năm một năm thì rất khó làm được. Giám mục Electra như là có điều gì đó suy nghĩ gật đầu. Cho nên ông lựa chọn đến Bách Lan để tìm kiếm cơ hội mới sao? Không ai biết là người dẫn dắt ông tiến vào giáo hội nhỉ? Đối với cả vấn đề của giám mục Electra, Colin thì cũng sớm chuẩn bị rồi. Nghe vậy thì liền thở dài nói, là phụ thân tôi, một người có trí tuệ chân chính. Đáng tiếc, nhiều năm trước thì ông đã qua đời một cách ngoài ý muốn rồi. Lời nói những người này, anh nhớ lại cảm thụ khi cha mẹ nguyên chủ qua đời và cảm xúc tích lũy do tha hương không thể về nhà từ lúc ở thành phố Tingen. Giọng điệu nhìn như bình thản, mang theo một chút ý cười, nhưng mà lại ẩn giấu hương vị đau đớn sâu sắc. Thần có lỗi, ông ấy nhất định tất nhiên đã tiến vào thần quốc rồi, yên giấc trong cái nhìn chăm chú của nữ thần. Giám mục Electra thành khẩn nói, vẽ một vầng trăng đỏ rực ở trước ngực, thuận theo trời kim đồng hồ. Không đợi Wayne Dantis đáp lại, hắn nhìn đối phương mở miệng nói, ngày mai giáo hội sẽ cử hành thánh lễ ánh trăng cho người đã khuất để trợ giúp họ sớm đến với cả thần quốc, được an bình vĩnh hằng. Không biết anh có hứng thú tham dự hay không? Số lượng thánh lễ trong chủ nhật của giáo hội nữ thần đêm tối thì cũng không nhiều. Quan trọng nhất là lễ mùa đông, tiếp theo là đại thánh lễ khi trăng tròn, còn gọi là thánh lễ ánh trăng. Sau đó thì là thánh lễ bình thường cùng cầu nguyện mỗi ngày chủ nhật. Bất quá thì giáo khu khác nhau, nhà thờ khác nhau thì đều có thành đồ cộng với cả thiên sứ khác nhau, sẽ có quà tặng riêng của mình trong ngày lễ riêng. Đây đúng là điều tôi mong muốn. Colin đứng dậy cúi người, nói ra lời từ tận đáy lòng của mình. Chuyện này thì có thể giúp anh tiếp xúc với cả giám mục giáo đường ST sau này, thậm chí là kết nối quan hệ cùng với cả giám mục giáo khu, để đặt nền tảng cho việc về sau được dễ dàng ra vào giáo đường. Mà cùng lúc đó thì anh lại một lần nữa cảm nhận được con đường đêm tối vì sao có thể trao đổi với cả con đường tự thần đây. Hai bên đều an bình, yên giấc ngàn thu. Ở trong bóng, nắm giữ quyền lực, kết thúc cùng chung một điểm sao. Kế tiếp, Maury Mas không hề hỏi về thân phận của Wayne Dantis mà đổi sang đề tài khác. Giống như vừa rồi thật sự chỉ là tùy ý hỏi một câu mà thôi. Ông ta cùng với cả phu nhân Liana có nhắc tới chuyện trong quá khứ ở nhiều năm trước. Việc nghỉ phép ở vịnh Deep Sea, Colin từng ở đó 2 ngày, dùng giọng điệu như dân bản địa đáp lại, cường điệu khen ngợi đặc sản cá nướng của Deep Sea. Trong quá trình đó thì anh còn làm bộ dáng lơ đãng đề cập mình đã đến Tây Byron khi săn bắn, rất quen thuộc với rừng núi nguyên thủy ở nơi đấy. Anh làm như vậy là tạo dựng lớp vỏ bọc chân thật cho thân phận thứ hai của Wayne Dantis. Tây Byron khác với cả Đông Byron. Thế lực thực dân Ruel cùng với cả Entit tương đương nhau. Thường thường thì có xung đột. Ngay cả khu vực khống chế thực tế cũng thường xuyên phát sinh thay đổi. Muốn ở nơi đó mà tra ra quỹ tích hoạt động của một vị thương nhân hoặc là người mạo hiểm không phải là một chuyện đơn giản đâu. Hơn nữa, Winantis còn có thể dùng tên giả ở đấy. Về cái phần chuyện săn bắn trong khu vực Diêm Nguyên Thủy ở Tây Bayron, có lẽ cũng không phải tùy ý chém gió, mà là nói chuyện dựa vào thông tin trên tạp chí. Anh lấy sự tích của thợ thăn mạnh nhất biển sương mù Anderson làm gốc, bỏ qua thân cây, cắt tỉa cành lá, để biến thành câu chuyện của mình, vừa chân thật, lại vừa giả dối. Nghe được trong rừng có mãng xào thô to, loại cá răng nhọn dữ tợn, đóa hoa có thể săn mồi. Lina phu nhân nghị viện March thường xuyên phát ra tiếng sợ hãi than thở, vừa sợ hãi vừa muốn tiếp tục nghe thêm. Mà nghị viên cùng với cả giám mục thì cũng thực cảm thấy hứng thú, luôn nhịn không được ngắt lời miêu tả của Wendy, hỏi một ít nội dung chi tiết. Anh thật sự là một thợ săn xuất sắc đấy. Lúc trước khi tôi phục dịch ở Đông Byron, còn chưa có cơ hội tiến vào Tùng Lâm. Không nghĩ tới nơi đó nguy hiểm như vậy. Chờ quý ngài biểu hiện cực kỳ phong phú ở trước mặt nói xong, Maury Musk cầm lên một miếng bánh ngọt, chân thành ca ngợi. Về sau, nếu có cơ hội thì tôi muốn mời anh cùng đi săn. Trong quá trình bọn họ nói chuyện với nhau thì nữ hầu đã đưa tới buổi trà chiều rồi. Một người giúp Việt Nam phụ trách ở bên cạnh hầu hạ. Nghe được vị nghị viên Musk nửa thật nửa nửa mời, Colin thì cười đáp. Tôi luôn sẵn lòng. Lại nói chuyện thêm một hồi nữa thì bọn họ bàn tới tình huống đại khái về chính trị của Bắc Lan. Cuối cùng là ba vị khách nói lời cáo từ. Cuộc đối thoại vừa rồi còn chưa có tới mức quen thuộc. Colin thì không giữ lại, mang theo người giúp việc Richardson tiến bọn họ ra cửa. Nhìn vị giám mục, nghị viên cùng với cả phu nhân rời khỏi, nụ cười trên mặt có lên thì dần nhạt đi, nhưng mà lại không hoàn toàn biến mất. Đối với cả tiến độ hiện tại thì anh cảm thấy hài lòng rồi. Giám mục Electra và giáo hội nữ thần đêm tối là mục đích chủ yếu của anh lần này trở lại Bắc Lan. Nghị viên Maury Musk là quân nhân xuất ngũ, còn đang tại chức, chắc chắn đang thuộc về một hoặc nhiều câu lạc bộ quan quân có tác dụng trợ giúp hắn tiếp tục điều tra sự kiện sương mù Bắc Lan. Kế tiếp chính là tăng tiến giao tình từng chút một. Cô lên trở lại phòng khách nhỏ, thấy nữ hầu đã thu dọn điểm tâm còn thừa cùng với cả hồng trà đi. Anh vốn định ăn một chút. Cái khác không nói chứ ở Ruel thì hay nói đúng hơn là ở Bắc Lan, đồ ngọt đều rất ngon miệng, mà đầu bếp Wayne Nantis mới đến thì cũng rất am hiểu lĩnh vực này. Ngay cả phu nhân Lena vừa rồi cũng phải liên tục khen ngợi. Colin thì ở trong lòng tán đồng sâu sắc. Thu hồi ánh mắt, Colin không nói gì cả, trầm mồn đi lên cầu thang thông tới tầng thứ ba. Trước bữa tối, quản gia waiter rút cục về nhà, tiếp theo thì báo cáo về chuyện 10% cổ phần công ty xe đạp Bắc Lan. Thưa ngài, chúng ta rất may mắn, trước đó thì đã có người thuê đoàn luật sư chuyên nghiệp đã điều tra tình huống của công ty xe đạp Bắc Lan rồi ạ. Lúc quảng cáo vừa đăng ra thì đã ra giá với cả bên kia rồi, nhưng mà đến tiếp sau đó có người mua ra rất cao, hắn không tiếp tục nữa, chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Như vậy chúng ta không cần chờ lâu làm gì, có thể trực tiếp thuê một đội luật sư. Colin gật đầu hỏi tiếp, hiện tại giá là bao nhiêu rồi? Người bỏ qua kia ra giá 6.000 bảng, tối đa là 7.000 bảng. Tình huống khác của người mua thì bên bán ra không để lộ. Bất quá, từ các phương diện tin tức xung quanh, tôi nghĩ ít nhất là 8.000 bảng. 8.000 bảng, không tệ lắm. Hay là nâng giá một chút nhỉ? Nếu mình ra thêm một chút nữa, đối phương liền trực tiếp bỏ qua, vậy chẳng phải là thật xấu hổ hay sao? Colin nhẹ nhàng gật đầu nói. Ông tìm hiểu thật cặn kẽ tình huống cho tôi. Tôi sẽ suy nghĩ. Dùng xong bữa tối rồi, vì giữ hình tượng thoải mái nhưng mà khôn khéo, Colin nghiêng đầu nói với cả Richardson. Chuẩn bị xe hai con ngựa đi, Tôi muốn ra ngoài. Anh vốn tưởng rằng Richardson sẽ kinh ngạc hỏi, vì sao chỉ có hai người? Như vậy không đủ để diện đâu. Ai ngờ người giúp việc này thì chỉ biểu hiện một tia nghi hoặc rồi cung kính đáp lại. Vâng, thưa ngài. Phục tùng mệnh lệnh, không hỏi vì sao. Cái này coi như là một ưu điểm. Colin âm trầm cảm thán một tiếng, chờ Richard trở về, giúp mình mặc áo khoác. Trên xe hai ngựa kéo, anh ra mệnh lệnh. Đi một vòng, quanh cầu Bách Lan cùng với cả khu đông. Richard thì vẫn như trước, không hỏi mục đích, chỉ yêu cầu Sa Phu cẩn thận khống chế xe ngựa mà thôi. Xe ngựa xuyên qua khu Jugut, dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn đường thì đi tới cầu Bách Lan. Còn lên thì cũng không có nói địa điểm cụ thể, chỉ nói Sa Phu tùy ý xuyên qua ngã tư đường gần đó. Anh dựa vào vách xe ngựa, nhìn ra con đường bên ngoài. Sau đó thì cảm thấy được những người đi đường mặc quần áo cũ kỹ, khuôn mặt uể oải, tựa như vừa mới chấm dứt một ngày làm việc nặng nhọc vậy, đang gấp rút về nhà ăn bữa tối. Ngẫu nhiên sẽ có một chiếc xe đạp chuông leng keng đi ngang qua, phóng về phương xa. Người lái xe thì vẻ mặt tương đối phấn chấn, khác hẳn người đi bộ, có thể nhìn ra một loại cảm giác tự hào khó có thể diễn tả bằng lời. Phân chia tầng lớp cực kỳ quan trọng. Tuy chỉ là công nhân kỹ thuật, cùng với cả công nhân bình thường, tiền lương hàng tuần thì chỉ cách nhau không tới 1-2 bảng. Colin thong thả thở hắt ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này thì Bách Lan đã hoàn toàn tiến vào đêm tối, nhưng mà cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng. Trong mắt của anh thì thấy không ít vì sao lấp lánh. Sau sự kiện sương mù, hoàn cảnh đã dần thay đổi rồi. Nhưng mà hạ tầng cư dân khu đông thì vẫn như trước. Tuy có khả năng tiền lương đã lên cao, thời gian lao động thì cũng được cải thiện nhất định. Nhưng bởi vì số lượng lớn cư dân ùa vào, giá các loại mặt hàng đều tăng lên, còn mức độ thay đổi rất có hạn. Nhiều lắm là trước kia 15-16 giờ, bây giờ ngắn gọn hơn một chút, còn lại 12-11 giờ mà thôi. Đúng là chỗ nào có vấn đề thì trọng điểm giải quyết cái đấy, còn chỗ nào chưa bùng nổ thì cứ để đấy vậy. Hai, Vương quốc còn đang trong quá trình cải cách, rất nhiều thứ vẫn chưa thể để ý tới được. Colin suy nghĩ lung tung, nhìn dòng người xô bồ cho đến khi xe ngựa rời khỏi khu Jugut. Trên tàu tương lai, thượng tướng ngôi sao Camilla đứng ở phía sau cánh cửa sổ phòng thuyền trưởng, nhìn Frankly mang tới một cái thùng gỗ được sơn đen, không biết bên trong chứa cái gì, sau đó mở nút ra. Hắn gần đây hình như đang nghiên cứu hoàn cảnh sinh trưởng của thực vật trong bóng tối sao? Sao đột nhiên trở nên bình thường rồi? Carmela nghi hoặc nhíu mày, nội tâm thì lo lắng Frankly lại sắp sửa có phát minh lớn đây. Để cho Nina đến hỏi thì trong đầu của cô hiện lên ý tưởng như vậy. Linh cảm đột nhiên có xúc động. Cô bèn quay đầu, thấy trên bàn xuất hiện một phong thư. Trên mặt thì không tự giác nở nụ cười. Carmela đi tới mở ra, rất nhanh đọc xong một câu. Có hai Ovnis không thuộc về giáo hội gió bão ở khu vực hướng về phía bắc tính từ đảo Suniam, phụ cận vực sâu lốc xoáy. Tìm được hậu duệ trực tiếp của gia tộc Abraham làm rất tốt. Vực sâu lốc xoáy là một khu vực nguy hiểm, chứ không phải là vực sâu thật sự. Gia tộc Abraham, Carmela suy nghĩ một hồi, không tìm được manh mối, chuẩn bị lần chờ tới, sẽ gặp ở tụ hội Tarot rồi nói sau. Buổi sáng ngày hôm sau thì Colin thật sự bói xem có nên nâng giá không, sau đó nói với cả quản gia. Thuê đoàn luật sư kia, tiếp tục đàm phán. Giá của tôi quy định là 9.000 bảng. Vâng thưa ngài. Waiter chợt lộ ra vẻ xin lỗi. Nhà tôi có chút chuyện, hy vọng ngài có thể cho tôi nghỉ sớm nửa ngày. Không vấn đề gì cả. Cần tôi hỗ trợ gì không? Colin ôn hòa hỏi. Cảm ơn ngài, tôi có thể giải quyết được. Hơn nữa chuyện kia thì cũng chẳng cần gấp đâu. Tôi sẽ xử lý việc liên quan tới đàm phán trước. Waiter thành khẩn nói. Colin thì không hỏi, gật gật đầu, phê chuẩn cho hắn được nghỉ. Đợi quản gia rời khỏi phòng rồi, Colin mới nghiêng đầu, nói với cả Richardson. Waiter sáng nay có gặp ai không? Ngài quản gia, nhận được một phong thư à? Richard không giấu giếm, trực tiếp hồi đáp. Nhận được một phong thư sao? Không phải nói nhà có việc sao? Người nhà của waiter ở Bách Lan, nếu thật sự có chuyện, trực tiếp ngồi xe ngựa công cộng hoặc là thuê xe ngựa lại đây, không phải sẽ nhanh hơn gửi thư sao? Với thu nhập của hắn, khẳng định số tiền này rất nhỏ. Colin giống như thuận miệng hỏi một câu gật đầu, không nói gì nữa. Anh chậm rãi trở về ghế bành, rồi sau đó ngồi xuống, cầm lấy một tờ báo bắt đầu đọc. Richardson thấy thế thì cũng chẳng hỏi gì thêm, yên tĩnh lui về phía sau, rời khỏi phòng, không một tiếng động khép cửa lại. Đợi thanh âm cạch cạch rất nhỏ vang lên, Colin thì mới đưa ánh mắt rời khỏi tờ báo, nhìn về phía cửa, âm thầm nghĩ. Mình lại phát hiện ra một ưu điểm khác của Richard. Hắn thích quan sát tình huống xung quanh, lại nhìn ra được tin tức có giá trị. Trước đó, chuyện của giám mục Electra đến nhà nghị viên Maury Marsh làm khách cũng là hắn phát hiện ra. Bất quá cái này khác với cả người quan sát nha. Trọng điểm là sự kiện mà chẳng phải chi tiết. Chuyện của waiter hơi có chút khác thường. Chẳng lẽ đây là điểm kỳ dị mà ma kính Arodes nói sao? Mặc kệ thế nào thì trước tiên bói toán thử xem, miễn cho có nguy hại tới mình. Nghĩ như vậy thì Colin tiến vào phòng tắm, đi ngược 4 bước, tiến vào sương mù xám. Mỗi lần tồn tại trong trạng thái kẻ khờ, trong sương mù xám, đều là bộ dạng của Colin Moretti, sẽ không chồng chất lên hình tượng của Sherlock Moretti, Herman Sparrow, Wayne Dantis. Bởi vì tin tức còn rất nhiều, anh chỉ có thể bói toán nhắm vào nguy hiểm của bản thân mà thôi. Cho nên, không dùng bói toán cảnh trong mơ, trực tiếp lấy xuống con lắc ở cổ tay, viết ra câu bói toán tương ứng. Sự dị thường của waiter sẽ mang đến nguy hiểm cho mình. Tay trái nắm con lắc, mắt nhắm lại. Colin thì tiến vào trạng thái minh tưởng, thấp giọng đọc những lời vừa rồi. Sau 7 lần thì anh mở to mắt, nhìn về phía con lắc, chỉ thấy kim đồng hồ xoay tròn, biên độ cùng tốc độ đều rất bình thường. Cái này nghĩa là sự dị thường của waiter có thể sẽ không mang tới nguy hiểm cho anh. Nhưng mà cũng chỉ có thể nói rằng là mình có lẽ sẽ gặp phải phiền toái không nguy hiểm tới tính mạng mà thôi. Mặt khác, còn có một loại khả năng, nguy hiểm hay không còn quyết định bởi việc đưa ra sự lựa chọn. Nếu tùy tiện nhúng vào, không nguy hiểm thì cũng trở nên nguy hiểm mà thôi. Colin căn cứ theo kinh nghiệm phong phú, tiến hành khởi nghĩa giải đáp. Anh vừa định bỏ qua chuyện này thì bỗng nhiên thấy ngôi sao, tượng trưng cho ẩn giả, nở rộ hào quang, xuất hiện ra hình tượng bành trướng cùng với cả co rút lại. Đây là khoản tiền tới từ may mắn cân bằng sao? Colin trong lòng vui vẻ, sau đó lan tràn ra linh tính. Sau khi tiếp xúc, anh liền cảm thấy thất vọng, bởi vì thượng tướng ngôi sao chỉ đang thỉnh cầu ngài kẻ khờ chuyển lời của cô tới người trao ngược, căn bản không đề cập tới chuyện bao giờ hoàn thành giao dịch với cả thế giới. Vực sâu lốc xoáy ở phương bắc đảo Sunia có hải quái Omnis. Vận may của người treo ngược đúng là không tệ. Ít nhất, không cần giống mình, phải tiến vào di tích thần chiến. Đương nhiên, hải quái Omnis cũng rất nguy hiểm. Muốn mượn sức của nó cử hành nghi thức thì cũng chẳng phải chuyện đơn giản đâu. Người treo ngược nói không chừng còn phải thỉnh cầu hải thần trợ giúp. Yêu cầu của ẩn giả là hỗ trợ tìm được hậu duệ trực hệ của gia tộc Abraham. Cái này nghĩa là nữ vương thần bí, rất rõ ràng lai lịch của ngài Gate. Đại đế từng đề cập với cô ta sao? Colin thì vừa liên tưởng, suy tư lời nói của thượng tướng ngôi sao Cabella, vừa đưa hình ảnh tương ứng vào ngôi sao đỏ thấm, đại biểu cho người treo ngược. Lúc này thì Arkick Wilson vừa chấm dứt báo cáo công tác, thông qua khảo hạch, một lần nữa đi lên kẻ báo thù Ulam. Thấy vô số sương mù xám, nghe được lời nói của ẩn giả, hắn mặt ngoài thì ra vẻ chẳng có chuyện gì, đi tới phòng thuyền trưởng, bước chân y hệt bình thường. Tiến vào trong phòng, khép lại cửa lớn, hắn tới chỗ để rượu, lấy ra một chai rượu mạnh Ranji mà đám hải đạo yêu thích nhất, lấy ra lưu rượu, rót ra nửa ly. Arkis cầm lấy ly thủy tinh bên miệng uống ực một cái, tựa như bên trong chẳng phải rượu mạnh vậy, mà là nước lã vậy. Trong quá trình này thì ánh mắt khép lại một nửa, tựa như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình vậy. Uống xong ly rượu mạnh Ranji kia, Arkis buông xuống cốc, lau khóe miệng, thấp giọng cười một tiếng rồi nói: "Hậu duệ trực tiếp của gia tộc Abraham sao? Cái này đối với cả người khác thì cực kỳ khó khăn, hầu như chẳng có manh mối gì cả. Nhưng mà mình có thể hỏi tiểu thư ma thuật sư, thầy của cô ta chính là thượng tướng ngôi sao, còn không biết chuyện này." Hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc, thong thả đi vài bước, cuối cùng thì quyết định bỏ qua ý tưởng vừa rồi, thản nhiên đáp lại yêu cầu của ẩn giả Kabela: "Thượng tướng ngôi sao có thể sẽ không chỉ kêu mình hỗ trợ đâu. Cuối tuần khi lên hội ta đốt, cô ta rất có khả năng sẽ tuyên bố nhiệm vụ với toàn bộ thành viên này. Mà những người khác thì cũng biết thầy của tiểu thư ma thuật sư là người của gia tộc Abraham. Chuyện quá dễ dàng bị nhìn ra thì không cần thiết lừa gạt làm gì. Không thể ham chút lợi nhỏ mà phá hư các giao dịch tiềm năng sau này. Đôi khi thành thực là biện pháp trả giá ít nhất." Á Kế thể dừng bước chân lại, cung kính cúi đầu, miệng thể tụng niệm tôn danh của ngài kẻ khờ: "Xin chuyển lời cho ẩn giả, về manh mối hậu duệ trực hệ của gia tộc Abraham, cô ta có thể trực tiếp hỏi tiểu thư ma thuật sư." Sau khi xin thượng tướng ngôi sao đổi yêu cầu, Arkis chủ động đề cập tới chuyện mình gặp phải ở đêm huyết nguyệt, hỏi ngài kẻ khờ, cùng với cả đặc tính phi phàm của Hải Dương Ca Giả, sinh ra cộng minh với cả tinh linh kia thì có phải là vì sách thiên tai hay không. Ở tòa cung điện San Hô trong mơ kia, cô gái cầm chén rượu hoàng kim kia có phải là Gohenum hay không? Còn có loại chuyện này sao? Thiên tai nữ vương đúng thật là dai dẳng mà. Hẳn là phân chia đặc tính phi phạm của mình ra, một bộ chế thành sách thiên tai, một bộ phận thì để lại trong di tích đáy biển. Có lẽ còn có một bộ phận thứ ba, thứ tư gì đó nữa, nhưng mà chẳng biết ở nơi nào cả. Người trong ngược nói xong, cô lên liền xác định đối phương chính là thiên vương nữ tai, thiên tai nữ vương Gohenum. Cái này không phải là trực giác, mà là suy đoán có căn cứ thôi. Anh từng có được chén rượu hoàng kim mà vương hậu tinh linh Gohenum thích nhất. Trong mộng thì cũng có thứ cùng loại như vậy. Tinh linh ca giả Satat biết một ít chi tiết về cuộc sống của thiên tai nữ vương, cũng có cảm tình rất sâu với cả vị thiên sứ này. Điều này chứng tỏ cô chắc là tinh linh bên cạnh Gohenum. Đặc tính phi phạm của cô lưu lại trong sách thiên tai lại sinh ra cộng hưởng với cả đêm huyết nguyệt là việc hoàn toàn có thể lý giải được. Nghĩ như vậy thì Clint đột nhiên nhớ lại một việc. Đó chính là hắn giao chén rượu hoàng kim mà Gohenum thích nhất cho trung tướng nữ băng Edwina, để cho đối phương mang thứ này bỏ vào trong huyệt mộ của Satat. Nếu vị thiên tai nữ vương kia thật sự còn chưa hoàn toàn chết, chén rượu hoàng kim cùng với cả thi hài tinh linh chôn chung bên cạnh cô ta có sinh ra dị biến gì hay không? Colin suy nghĩ, quên thời gian, phát hiện ra mình cũng chẳng xác định được tàu Golden Dream đã đến đảo Sunia hay chưa. Sau một hồi suy tư thì anh bình tĩnh đáp lại người trao ngược: "Được rồi." Tiếp theo thì anh chuyển tiếp một bộ phận lời nói của đối phương vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho ẩn dạ Camella. Làm xong tất cả những chuyện này thì Colin mới hiện ra thế giới Hermes Pardo để hắn cầu nguyện: "Ngài kẻ khờ vĩ đại, xin chuyển cáo cho Danis để hắn hỏi trung tướng nữ băng Edwina xem thi hài của tinh linh ca giả Satat cùng với cả chén rượu hoàng kim có nảy sinh chuyện gì dị thường hay không." Hoàn thành xong thao tác, Colin thở hắt ra, bỏ điểm sáng cầu nguyện và hình ảnh tương ứng. Sau đó rồi trở lại hiện thực, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tới trước mặt gương, nhìn thái dương màu bạc, mắt lam thâm thúy, miệng của anh nhếch lên từng chút một, biết mình lại từ ngài kẻ khờ, trở về phú thương bí mật Guenidantis. Bayam, trong một khu rừng rậm nguyên thủy, Danis đang ở trong một căn cứ của quân phản kháng uống rượu ăn thịt, thì đột nhiên thân thể run lên, thiếu chút nữa thì bị sặc rượu. Tuy rằng bây giờ đã không phải là lần đầu tiên hắn được kẻ khờ vĩ đại đáp lại, nhưng mà vẫn làm cho hắn nơm nớp lo sợ, cảm thấy sợ hãi không hiểu. Đợi phân biệt rõ bóng người rồi, nghe rõ ràng lời nói, hắn mới thở hắt ra, biết là Hermes Pardo tìm mình làm việc. Hỏi thuyền trưởng sao? Cái này rất đơn giản. Qua vài ngày nữa thì tàu Golden Dream sẽ tới đón mình. Hắc hắc, Hermes Pardo ở trước mặt kẻ khờ vĩ đại tuyệt đối không dám điên cuồng, thậm chí còn sẽ phải rất thành kính. Danis rất nhanh trầm tĩnh lại, thản nhiên nghĩ. Cùng lúc đó thì trên tàu tương lai, thượng tướng ngôi sao được trả lời hơi cảm thấy ngạc nhiên, không tự chủ được nói một câu. Trực tiếp hỏi tiểu thư ma thuật sư sao? Đúng rồi, cô ta hình như là người phi phàm con đường học đồ. Cô ta vậy mà có liên quan tới Abraham sao? Quả nhiên, không đơn giản. Carmela suy xét một chút, quyết định tạm thời không giao nhiệm vụ mới này cho người treo ngược, bởi vì cô không xác định tiểu thư ma thuật sư có đồng ý để lộ manh mối về gia tộc Abraham hay không. Tới 7 giờ tối thì waiter mới về biệt thự số 160 Beckland. Vẻ mặt bình thường, giống như trước kia. Sự việc tựa như đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Colin thì không hỏi nhiều. Anh cảm thấy quan hệ của hai bên còn chưa tới mức có thể làm cho ngài quản gia này thẳng thắn, thành khẩn, kể hết bí mật. Mà vấn đề thì lại không trực tiếp ảnh hưởng tới mình. Thời gian trôi rất nhanh. Khi người ta bỏ công học tập, tới chạng vạng ngày hôm sau, trước khi trăng tròn sắp dậy, Colin mang theo người giúp việc Richard ngồi xe ngựa xa hoa chuẩn bị tới giáo đường Estesone để tham gia thánh lễ ánh trăng. Anh không quá lo lắng chuyện phải quyên góp tiền bạc, bởi vì tiểu thư chính nghĩa đã trả 1.000 bạc. Số tiền trên người của anh bây giờ đã là 2.186 bạc. Quyên góp mấy trăm bạc cũng chẳng vấn đề gì quá lớn. Cũng chỉ là không có vấn đề gì mà thôi. Colin thầm than một tiếng rồi đưa mắt nhìn gác chuông đối xứng ngoài cửa sổ, rời khỏi xe ngựa, xuyên qua quảng trường, đi vào giáo đường Estesone. Ngồi ở đại sảnh cầu nguyện gần 10 phút, Colin cùng với cả các tín đồ tham gia thánh lễ ánh trăng khác được mục sư dẫn dắt tiến vào bên trong. Trong bầu không khí yên tĩnh, nghênh đón bọn họ là tiếng đọc kinh thành kính. Trăng tròn đỏ rực dâng lên, chiều xuống mặt đất, mọi người đều chìm vào giấc mộng ngọt ngào mơ tỉnh, mơ cha mẹ, vợ cùng con gái được yên nghỉ vĩnh viễn. Trong thanh âm thánh khiết nhịp nhàng, nội tâm các tín đồ đang cầu nguyện không tự chủ, cảm thấy an bình, tựa như quên mất phiền não ngày thường, không còn lo lắng đủ loại vấn đề trong thế giới hiện thực này nữa. Bọn họ được vài vị mục sư dẫn dắt, đều tự tìm đúng chỗ ngồi bên dưới thánh đài. Người phụ trách đại thánh lễ lần này là giám mục Elektra. Ông cầm quyển sách Đêm của Ngày Tận Thế, bắt đầu giảng đạo. Đợi cho các nghi lễ cần thiết kết thúc, mấy mục sư cầm lấy nước trong cùng với cả bánh mì phân phát cho đám người cờ lên. Đây là sự chiếu cố của đêm tối, là thức ăn dành cho cả người sống lẫn người chết. Cờ lên còn chưa có ăn bữa tối, tự nhiên chẳng lãng phí bánh mì được nước lọc kia. Anh nhìn lên thánh đàn thì thấy một cây nến sáng lên, được bóng tối phụ trợ, giống như ngôi sao giữa ban đêm vậy, tản ra ánh sáng cùng với cả nhiệt lượng, làm cho người ta nản lòng. Lúc này thì giám mục Elektra và các vị mục sư cùng nhau lớn giọng tụng niệm. Chúng ta cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm, đọc tên nữ thần đêm tối. Ngoại trừ nữ thần đêm tối, không còn điều gì khác cả. Chỉ mong nữ thần và thiên sứ ca hát trên kia thôi. Đón chúng bằng sự im lặng ngọt ngào. Đặt tay phải lên ngực cầu nguyện. Nếu nữ thần nghe thấy, nhất định sẽ đáp ứng thôi. Nhất định sẽ giúp người chết được cười hạnh phúc. Đến đây đi, nghỉ ngơi đi, yên giấc đi, đứa con của ta. Giọng nói này trống vắng, theo cảm giác thần thánh len lỏi vào tai của mỗi một vị tín đồ, tựa như sinh ra cộng minh cùng với cả toàn bộ sinh linh ở đây vậy. Là một người phi phàm thì Klein vậy mà giờ khác này cũng cảm giác giống như tinh thần thể được tẩy rửa vậy, linh tính chậm chạp chảy ra ngoài. Tiếp theo, trước mắt của anh tựa như xuất hiện một bóng tối yên vĩnh, không có chút âm thanh gì cả. Trong bóng tối, một bộ thi thể nằm ở nơi đấy, sắc mặt tái nhợt nhưng mà an tưởng, giống như chưa chết đi mà chỉ đang ngủ say vậy. Nội tâm của Lên thì bình thản lắng đọng, đi lại ở trong bóng tối. Bỗng nhiên, anh dừng lại bước chân, nhìn về phía trước. Ở nơi ánh trăng sáng lòa chiếu xuống, có vài người đang ngủ say. Bọn họ là Dan Smith, không mặc áo gió. Lão Neil vẫn như trước mặt của anh, mặc trường bào cổ điển màu đen. Là Conley, vóc dáng không cao, nhưng mà lúc nào cũng cố gắng. Bọn họ thả lỏng người nhắm mắt lại, khóe miệng thì tựa như một nụ cười rất nhạt. Xung quanh dựng lên từng khối mộ bia nối tiếp nhau, mỗi cái đều viết rằng: Người thủ hộ. Colin nhắm hai mắt lại, bên tai thì vẫn vang lên thanh âm của thành khiết mục sư. Đan hai tay của bạn vào đi, đặt ở trước ngực, bắt đầu lặng im cầu nguyện. Sau đó nói thầm trong lòng: Điều quý giá nhất là an bình. Colin cúi thấp đầu, nhắm mắt lại, nâng lên hai tay, giao nhau đặt ở trước ngực, sau đó thì không tiếng động lặp lại. Điều quý giá nhất là an bình. Một lần nối tiếp một lần, cho đến khi cả sảnh đều trở nên yên tĩnh. Colin mới mở ra hai mắt, nâng tay xoa nhẹ khóe mắt của mình. Anh thong thả thở hắt ra, nhìn thoáng qua đôi bên trái phải, mượn dùng ánh sáng ngọn nến, phát hiện ra tuyệt đại bộ phận tín đồ đều lộ vẻ ẩm ương. Ngay cả người giúp việc Richardson kia cũng đều nước mắt không ngừng chảy xuống mà không lau đi. Thánh lễ ánh trăng đã tiếp cận tới một hồi nghi thức rồi. Có lực lượng phi phàm tham dự nghi thức này, tác dụng hẳn là sinh ra cộng minh với cả mỗi người, để họ thấy được người có quan hệ chặt chẽ với mình được yên nghỉ một cách an bình trong khu vực bóng tối kia. Không phải chỉ người phi phàm mới gặp dị biến, mình có thể yên tâm rồi. Đối với cả người thường mà nói thì đây là khoảnh khắc cảm xúc được phát tiết trong ảo giác. Họ sẽ cho rằng đây là sự vĩ đại của nữ thần, sẽ không hoài nghi có lực lượng siêu tự nhiên. Danh sách 5, con đường đêm tối, hình như được tăng lên rất nhiều đối với cả nắm trong tay linh hồn. Không lên chưa hồi ánh mắt, thầm phán đoán trong lòng của mình. Ngay sau đó thì anh lại hồi tưởng lại một màn trong bóng tối kia, nhớ tới người chết nằm dưới ánh trăng. Nhắm mắt lại thì Klein bắt đầu suy tư. Không chỉ có ánh trăng, còn có cả hoa và hương khô và hương cỏ. Hoa bóng tối bình nguyên chính là một loại dấu hiệu của thần quốc nữ thần sao? Vậy nguồn suối nguy hiểm ban đêm của di tích thiến trần, thần chiến thì là cái gì đây? Trong đầu Klein dần dần hiện lên bóng đêm trong trẻo nhưng mà lạnh lùng vòng quanh phía đông biển Sunia. Sương mù bao phủ mặt biển. Trong sương mù có một cái đỉnh nhọn của giáo đường màu đen tràn ngập vẻ xa xưa. Từng con quạ đen xoay quanh bồi hồi ở trên, giống như tế điện vậy, giống như ai điếu vậy. Mà xung quanh giáo đường còn có dân cư bình thường nữa, nhà gỗ đơn sơ, chỗ xay bột xám trắng cùng với cả bóng người lờ mờ. Theo lý mà nói, cái này có liên hệ chặt chẽ với cảnh tượng sương mù trong mơ, hẳn là hình thành do khí tức nữ thần hoặc hủy diệt ma lang Frigella lưu lại hình thành. Nhưng mà lại có chút khác biệt với cả thần quốc tương ứng. Người phàm không thể xem xét thần linh. Có lẽ hoa cùng với cả bình nguyên bóng tối căn bản không phải hình chiếu thần quốc mà là kết quả của nghi thức. Cậu lên thấy thánh lễ ánh trăng đã đi tới đoạn kết rồi. Tức là đưa tay sờ sờ trong quần áo. Anh cầm ví tiền, đứng dậy bước đi, một đường đi vào thánh đàn, ở trước mặt của giám mục Electra đang lộ vẻ hiền hòa, quyên góp tiền. Sau khi nhận được kim đồng hồ điểm bộ cái ở ngực, vẽ ra vầng trăng đỏ rực, Colin nhét hết những đồng tiền mệnh giá lớn vào, tổng cộng 300 bạc. Giờ khác này thì Colin không có đau lòng, cũng không nỡ giống mấy lần trước. Tâm tình của anh thì cực kỳ bình tĩnh, bởi vì anh nhớ tới nghi thức trả lại tiền nợ của lão Nêu. Lần trước thì bọn họ được nữ thần phù hộ, nhặt về ví tiền có chứa hơn 300 bảng tiền mặt. Lùi một bước, lại vẽ một vầng trăng đỏ rực, ảnh hưởng lại vị trí cho người quyên góp phía sau. Lúc này thì giám mục Electra chủ động đi tới, vừa thuận kim đồng hồ điểm 4 cái, vẽ vầng trăng đỏ, vừa mở miệng nói: "Cầu xin nữ thần phù hộ anh, tôi cũng mong vậy." Colin mỉm cười đáp lại. Giám mục Electra thì nhìn cửa ra vào của đại sảnh cầu nguyện nói: "Nếu mà anh không ngại chờ đợi thêm một hồi, tôi có thể giảng kinh cho anh ở phòng đề sách." "Đây chính là điều tôi khát vọng," Colin ôn hòa đáp lại. Giám mục Electra thì để một vị sư dẫn chủ tới Wenidantis, đi về con đường bên cạnh, rời khỏi đại sảnh cầu nguyện, tới phòng đề sách cách đó không xa. Nơi này giống như một cái thư viện, xung quanh thì đặt đầy các loại kinh sách của giáo hội nữ thần đêm tối, đồng thời còn bố trí mấy cái bàn dành cho các mục sư giám mục giảng đạo với cả tín đồ. 12 phút sau thì giám mục Electra mang theo nụ cười, làm cho tâm tình của người ta bình tĩnh, tiến vào phòng sách, thì đã thấy Wenidantis, hai bên thái dương, muốn nhuộm bạc, đứng trước một loạt giá sách, chuyên tâm lật xem một quyển điển tích, bộ dáng thì rất giống một học giả. "Đang xem cái gì vậy?" ông ta cười hỏi. Colin thì khép lại bộ sách, tự giễu cười nói: "Đêm của ngày tận thế." "Thẳng thắn mà nói thì tuy tôi khá là thành kính với cả nữ thần, nhưng mà quá nhiều năm bận rộn với cả cuộc sống, trước sau thì đều chẳng có thời gian để tĩnh tâm, nghiêm túc đọc bản thánh điển này." Đồng thời khi nói chuyện anh lộ ra vẻ mặt như không có chuyện gì, trong lòng thì lại có chút thấp thỏm, sợ hãi nữ thần trực tiếp dùng sấm sét đánh cho tín đồ thành kính là Wenidantis ra chóc thịt bong làm phần thưởng. Tia chớp không nằm trong lĩnh vực của nữ thần, cậu lên tự an ủi một câu trong lòng. Giám mục Electra thì cười cười tiếp nhận đêm của ngày tận thế rồi nói: "Từ giờ bắt buộc đọc thì cũng chẳng tính là muộn đâu." Ông ta mời Wenidantis ngồi xuống một cái bộ ghế, bắt đầu giảng giải những điểm quan trọng mà thánh ngôn mấu chốt trong đêm của ngày tận thế cho đối phương. Rick Jackson thì cầm mũ. Ông ta mời Wenidantis ngồi xuống một bộ bàn ghế, bắt đầu giảng giải những điểm quan trọng mà thánh ngôn mấu chốt trong đêm của ngày tận thế cho đối phương. Rick Jackson thì cầm mũ cùng với cả ba tong cho chủ nhân, ngồi ở nơi hơi xa một chút, vừa yên tĩnh chờ đợi, vừa phân tâm nghe giám mục giảng đạo. Thời gian dần trôi qua, linh cảm của cậu lên và thật sự có xúc động. Trong đầu tự nhiên hiện ra cảnh tượng ngoài cửa. Đây là dự cảm trực giác của anh, hay nói đúng hơn là của thằng hề. Dự cảm trực giác được sương mù xám trắng tăng mạnh. Ngoài cửa, một ông lão mặc áo bào đen nhân viên thần chức đang đi tới từ cầu thang phụ cận. Tóc bạc của ông ta khá rậm rạp, lại không phải như vậy, có vẻ rất hỗn độn. Khuôn mặt của ông ta thì gầy gò, cảm giác như chỉ da bọc xương vậy. Khí chất lạnh lẽo, làn da thì cực kỳ tái nhợt, đôi mắt là thuần màu đen hiếm thấy. Bóng người ấy rất nhanh biến mất ở cửa, cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân dần dần lớn hơn. "Người trông coi sao? Nhưng mà không phải là kẻ mình gặp ở đại sảnh cầu nguyện trước đó. Hôm nay tới lượt của ông ta thay phiên công việc sao?" Colin chuyên chú nhìn giám mục Electra, bày ra bộ dáng suy tư. "Người trông coi xuất hiện, đi ngang qua phòng để sách. Không biết là ngoài ý muốn, hay là bởi vì ban đêm lực lượng phong ấn của cửa Chianesi đã đạt tới cường thịnh, không thích hợp cho sinh vật còn sống. Cho nên người trông coi bên trong đều là mặt trời mọc tiến vào, mặt trời lặn ra khỏi, mà hiện tại thì bầu trời vừa mới tối đen mà thôi." Cậu lên nhớ kỹ hiện tại là mấy giờ, ngày bao nhiêu, tuần thứ mấy. Sau khi kiếm đủ tin tức tương ứng rồi thì anh sẽ thăm dò quy luật thay phiên của người trông coi. Như vậy mới có thể ở thời gian thích hợp, sắm vai mục tiêu. Colin thu hồi suy nghĩ, cẩn thận nghe giảng, thêm nửa giờ nữa mới lấy cớ cáo từ. Anh mỉm cười, nói với cả giám mục Electra: "Không biết sau này tôi còn có vinh hạnh nghe ngài giảng đạo hay không? Không vấn đề gì cả. Đối mặt với cả một phú ông vừa kính dâng 300 bạc, giám mục Elektra hoàn toàn không thể cự tuyệt, thậm chí rất vui vẻ gật đầu. Chỉ cần anh đến giáo đường thôi, chỉ cần tôi có thời gian. Có lên thì không dây dưa thêm nữa, miễn cho làm đối phương hoài nghi, thành khẩn nói cảm tạ, sau đó mang theo người giúp việc Richardson rời khỏi giáo đường. Anh về nhà thì phát hiện ra còn chưa đến 8 giờ, vừa đúng lúc dùng bữa tối, nhàn nhã vượt qua thời gian còn lại của ngày hôm nay. Đêm khuya, trong phòng ngủ, Colin đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, linh tính nói cho anh biết có người bí mật tiến vào biệt thự. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi thời lượng buổi trưa chỉ khoảng một tiếng thôi, vì còn có khoảng thời gian để dành cho gia đình ngày 8 tháng 3 nữa. Và xin được kính chúc toàn thể tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn nữ trên kênh của mình, có một ngày 8 tháng 3 thật nhiều niềm vui nha. Và các bạn nam thì hãy cố gắng phát huy tốt bản lĩnh của đàn ông trong ngày hôm nay nhé. Các bạn đừng quên rằng buổi tối của mình còn có một tập cuối của bộ truyện Táo Truyền Kỳ. Và rất mong được gặp lại các bạn vào buổi trưa ngày mai. Xin chào, gặp lại nhé.